Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Thanh Khâu Chi Hồ. Chương 31, Thanh Khâu Chi Hồ nghe được Tống Thiên Trì lời nói. Trong phòng đấu giá trong nháy mắt, ồn ào bắt đầu. Nhao nhao thảo luận tới cái kia hắc sắc trong dương đúng đúng vật gì. Nhất định là một kiện vô cùng cường đại pháp khí. Trong đám người có người nói chắc như đinh đóng cột. Đúng, nghe nói có Mạc Kim giáo úy tại Hán Đại trong cổ mộ đào ra một thanh nguyên thủy chi bố cục kiếm. Đã trải qua bán trao tay cho Ẩn Lư. Lần này Kim Ngọc Thịnh Hội hẳn là sẽ lấy ra làm áp trục chi dụng. Có người phụ họa theo đuôi, nhìn thấy dưới đài phản ứng. Tống Thiên Trì mỉm cười, gỡ xuống miếng vải đen. Sau đó nhẹ nhàng tại trên cái dương vỗ, phía trên phiến gỗ vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra dưới thùng gỗ lồng sắt, bao gồm người nhìn thấy lồng sắt bên trong chỗ đang đóng món kia sự vật lúc. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cơ hồ mỗi cái bộ não người bên trong đều nổi lên một câu, Thanh Khâu Chi Sơn có thú chỗ này, nó trạng thái như hồ mà cửu vĩ, kỳ âm như hài nhi. Đây là lại tại bên trong Đại Hoang Kinh lời nói. Cơ hồ mỗi cái trừ yêu sư đều nhìn qua bản này giới thiệu yêu ma sách. Mặc dù không biết quyển sách này là người nào sở tác, nhưng là đối với yêu ma giới thiệu tương đối tường tận. Cùng nhân loại trừ yêu sư bên trong có lục đại thế lực tương tự. Yêu ma bên trong cũng không phải một đoàn rời rạc. Trong đó có tam đại vương tộc, Hắc Thủy Uyên Xà, Thanh Khâu Chi Hồ, Minh Hà Quỷ Quốc, yêu ma lấy huyết mạch vi tôn, vương tộc phe yêu ma, thiên phú pháp thuật liền tới mạnh hơn. Lý Tu Duyên cùng miệng quạ đen chuông bạc đám người lúc trước gặp phải hai đầu xà yêu. Kỳ thật chính là Hắc Thủy Uyên Xà chi thứ, nhưng thiên phú pháp thuật nhưng phải kém rất nhiều. Nếu như lúc trước cái kia hai đầu xà yêu là chân chính Hắc Thủy Uyên Xà vương tộc, chỉ sợ chết đúng là miệng quạ đen đám người. Mà lúc này tại lồng sắt trung quan lấy, chính là một cái còn nhỏ Thanh Khâu Hồ. Nhục thân của nó đã trải qua hóa thành hình người, một bộ áo trắng, mặt mày giống như lối vẽ tỉ mỉ khắc họa, tinh xảo bên trong lộ ra mấy phần linh tính, nhìn qua hoàn toàn giống như là một cái xinh đẹp nhân tộc thiếu nữ. Nhưng là phía sau của nó, nhưng lại có hai đầu sáng choang, mau nhung nhung cái đuôi. Thông thường yêu hồ, dù là tu luyện tới yêu vương chi cảnh, cũng không khả năng mọc ra mấy đầu cái đuôi. Chỉ có Thanh Khâu Hồ mới có thể theo tu vi tăng trưởng, không ngừng sinh ra cái đuôi. Trong truyền thuyết năm đó Thanh Khâu Chi Chủ đã trải qua tu thành cửu vĩ thiên hồ, thực lực chi cường, không ai bì nổi. Ẩn Lư thế mà đem một cái yêu ma vương tộc cho chộp tới đấu giá. Thực sự là thực lại đại khí phách, thật to gan. Phải biết Thanh Khâu Hồ cùng mấy cái khác vương tộc khác biệt, toàn bộ tộc đàn bên trong bất quá mấy chục cái yêu hồ, bắt trong đó một cái thật giống như bắt lục đại trong thế lực hạch tâm đệ tử đồng dạng, tuyệt đối không chịu buông tha đối phương. Hiện tại mặc dù trừ yêu sư thế lực đại tăng, nhưng là đối với yêu ma mà nói vẫn là ở thế yếu, nhất là mấy chỗ trọng yếu vị trí vẫn là bị yêu ma chiếm cứ. Nếu như cử động lần này bị yêu ma biết được, sợ là lại muốn bộc phát một trận trừ yêu sư cùng yêu ma đại chiến. Nhưng là lúc này rất nhiều người trong lòng không có e ngại, mà là tràn đầy khao khát cùng tham lam. Không phải là bởi vì cái này Thanh Khâu ấu hồ bề ngoài, mặc dù nó xác thực dung nhan tuyệt sắc, nhất là giữa lông mày có một cỗ câu nhân tâm hồn mị ý, nhưng trọng điểm không hề nơi này. Trước đó bán đấu giá một hạt phá cảnh đan chỉ là bởi vì có thể tại tu hành trước tam cảnh giúp trừ yêu sư phá cảnh, liền dẫn tới mọi người điên cuồng tranh đoạt. Nhưng phá cảnh đan chỉ có thể ngồi đối diện chiếu cảnh giới dưới trừ yêu sư hữu dụng. Đối với ngồi chiếu cảnh hoặc trở lên trừ yêu sư cũng không nửa điểm tác dụng. mà Thanh Khâu Hồ có thể. Thanh Khâu Hồ thể nội có trời sinh huyền âm chi khí. Chỉ cần cùng kết hợp, đối với trừ yêu sư tu hành có chỗ tốt rất lớn. Đối với sông phá cửa ải còn có kỳ hiệu, phải biết bên trong trừ yêu sư, ngồi chiếu cảnh đã là rất cao thủ hiếm thấy. Trích tinh cảnh, càng là lục đại trong thế lực cấp bậc đại trưởng lão mới có thể tồn tại. Tay có thể hái ngôi sao, lấy đó làm tên cảnh giới, có thể suy ra có bao nhiêu thần thông, nhưng không biết bao nhiêu ngồi chiếu cảnh trừ yêu sư cắm ở phía trước. Không được mà vào, sau đó đợi đến cúi xuống già đi, tuổi thọ kết thúc, về phần giấu thiên hạ, lấy nhục thể thân thể giấu thiên hạ chi lớn, loại này huyền diệu cảnh giới, hiện tại toàn bộ thế gian cũng không biết là không tồn tại. Nghe nói năm đó Tuệ Viễn Thiền Sư đã từng tới cảnh giới này. Nhưng là chỉ là suy đoán, bởi vì lúc trước yêu ma bên trong yêu vương cảnh giới, cũng chính là tương đương với trích tinh cảnh cường giả cũng không ít. Lại bị Tuệ Viễn Thiền Sư như là giết gà giết chó đồng dạng tiêu diệt. Chỉ có thể là giấu thiên hạ chi cảnh, cho nên có thể tưởng tượng. Một cái có thể cho trừ yêu sư đột phá đến chí cường chi cảnh Thanh Khâu Hồ có bao nhiêu đáng ngưỡng mộ. Nếu như không phải Thanh Khâu Sơn là yêu ma thế lực vị trí hạch tâm vị trí, mà Thanh Khâu Hồ lại cơ hồ từ trước tới giờ không rời núi, những cái này yêu hồ sớm đã bị trừ yêu sư cho bắt tuyệt. Mặc dù một cái Thanh Khâu Hồ trong cơ thể huyền âm chi khí số lượng không nhiều, cũng không khả năng giống phá cảnh đan như thế có thể cho trừ yêu sư tất nhiên có thể phá cảnh thành công, nhưng là dù là chỉ là nhiều cái kia một chút xíu hy vọng, cũng đủ làm cho rất nhiều kẹt tại ngôi chiếu cảnh không được tiến thêm trừ yêu sư bỏ ra cái giá khổng lồ. Tống Lư chủ, ta muốn cầu tạm dừng trận này đấu giá. Bỗng nhiên, ngồi ở lầu ba cốc Thanh Thanh bỗng nhiên đứng dậy, trong tay cầm một khối lệnh bài màu bạc, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào đứng ở trên đài cao Tống Thiên Trì. Trong tay nàng khối này ngân sắc lệnh bài là ẩn lư tặng ra thân phận đánh dấu. Có được bộ phận đặc quyền, một trong số đó chính là có thể yêu cầu tạm dừng một trận đấu giá. Đấu giá bên trong hoặc là bởi vì ngưng bích đan không đủ hoặc là nguyên nhân khác. Chỉ cần có tấm lệnh bài này, đều có một lần quyền lực. Nghe được Cốc Thanh Thanh lời nói, những người khác không có cái gì vẻ kinh ngạc. Cái này Thanh Khâu Ấu Hồ thực sự quá chân quý. Đang ngồi bên trong người đã không có tư cách này đến cạnh tranh. Chỉ có thể thông chi quan hệ bọn hắn mật thiết lục đại trong thế lực người. Cốc Thanh Thanh yêu cầu tạm dừng đấu giá, cũng là bởi vì đó của nàng vị lão tổ tông, cũng chính là nguyên thần cốc trưởng lão một trong, lúc này tuổi thọ đem kiệt, vẫn còn đang ngồi chiếu cảnh đỉnh phong, không vào trích tinh cảnh. Đối với cái này chỉ Thanh Khâu Hồ có thể nói là tình thế bắt buộc. Lý Tu Duyên ngơ ngác nhìn qua một màn này, hắn cũng không nhìn qua Đại Hoang Kinh, cũng không biết cái này Thanh Khâu Hồ đại biểu cho cái gì. Vừa định muốn mở miệng hướng bên cạnh vị kia đặt câu hỏi, đối phương đã trải qua phi thường tự giác nhích lại gần. Trên mặt thịt mỡ loạn chiến, ai, ẩn lư không biết muốn làm gì, thậm chí ngay cả bậc này yêu vật đều có thể chộp tới. Hơn nữa thế mà lấy ra đấu giá, chẳng lẽ ẩn lư chủ nhân sẽ không cần nó sao? Hơn nữa muốn bán đấu giá, làm sao không nói trước thông chi sáu đại thế lực người. Những tán tu này gia tộc, chỗ đó mua được Thanh Khâu Hồ, lại chỗ đó xứng mua Thanh Khâu Hồ. Cái này tuổi trẻ mập mạp một bên lắc đầu, một bên thở dài thở ngắn, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Thanh Khâu Hồ, Lý Tu Duyên nhẹ nhàng nhớ tới mấy chữ này, sau đó nhìn về phía trên đài cao, lồng sắt bên trong cái kia yêu hồ. Lúc này cái này Thanh Khâu Hồ đã trải qua tỉnh lại, chỉ là ẩn lư tại nó cấm chế trên người cũng không tiêu trừ, mảy may không thể động đậy, nhưng nó lại có thể nhìn, có thể nghe, có thể cảm thụ dưới đài những này nhân tộc trong mắt chỗ để lộ ra tham lam. Nàng cặp kia còn như thủy tinh trong con ngươi, bỗng nhiên lộ ra vô tận sợ hãi. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.